Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Chiến thất kiệt, kết quả như vậy, để ở đây tất cả nhập thánh cũng là âm thầm kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đều biết Đông Dương giết qua nhập thánh, lại không là một hai cái, còn cùng nhập thánh đỉnh phong chính diện giao phong qua. Nhưng hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng chỉ là siêu phàm đỉnh phong Đông Dương đều có thể miểu sát nhập thánh. Phạm Thanh chết rồi, hắn những cái kia đồng bọn cũng liền loạn hơn. Trong đó có ít người khó nén sợ hãi trong lòng, vậy mà đột nhiên quỳ xuống cầu tình. Thiếu hiệp tha mạng a, chúng ta cũng là bị Phạm Thanh bức bách bố trí, bất đắc dĩ a. Đông Dương chỉ là đạm mạc nhìn xem. Nhìn xem những người này trước khi chết cuối cùng dãy giụa, trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, tại những người kia thanh âm dần dần biến mất, Đông Dương mới đạm mạc mở miệng, nói xong, vậy liền có thể đi chết. Tiếng nói rơi, hắn ngoài thân hư không liền biến thành màu máu, như là một cái huyết sắc bọt khí, cũng nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, những người kia mặc kệ là người tu hành vẫn là người bình thường, đều nhao nhao ngã xuống đất, vô thanh vô tức. Đông Dương, người lạm sát kẻ vô tội, hai tay dính đầy huyết tinh, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp thiên khiển. Một đại nho trước khi chết cuồng hống, lộ ra rất không cam tâm. Đông Dương đạm mạc nói, ta hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng các ngươi lại cũng không vô tội. Cho dù ta sẽ gặp thiên khiển, các ngươi dạng này người cũng phải chết. Cho dù thương thiên phù hộ các ngươi, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, theo Phạm Thanh mà đến những người kia liền toàn bộ đổ vào huyết sắc thần vực bên trong. Mỗi người trên thân đều không có một cái nào vết thương, chỉ là bọn hắn trên mặt lại bảo lưu lấy trước khi chết biểu lộ. Hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc dãy giụa, lại đều không có thống khổ. Nhìn trong ngõ hẻm thi thể khắp nơi, Đông Dương thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung đám người, nói, chư vị nhường một chút. Đám người không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao tản ra. Ngay sau đó, Đông Dương vung tay lên, trên đất những thi thể này, liên đới kia mấy chục cái quan tài đều nhao nhao bay lên. Lại đang bay lên đồng thời, nhao nhao bắt đầu thiêu đốt, gần trăm đầu thi thể. Gần 100 đám hỏa diễm, lẳng lặng tại thiên không thiêu đốt, mang theo bọn hắn khi còn sống tội ác cùng nhau hoa thành cho tàn. Sau một lát, khi tất cả thi thể hoàn toàn thành cho về sau, Đông Dương mới thu hồi thần vực, đem độc tâm ngọc vẫn còn cho Cơ Vô Hà, cũng chắp tay nói, phiền phức chư vị, khách khí, chấm ngoặc kép. Thất kiệt một trong áo trắng kiếm khách Kế Như Phong đột nhiên cười nói, Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt, năm đó ta tại Tinh Hải bại vào tay ngươi, hôm nay nhưng có hứng thú một lần nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta, không thể so với cũng được. Nghe vậy, đám người đều là thần sắc khẽ động, thất tử, thất kiệt đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, thậm chí là đồng cấp bên trong đỉnh phong, Kế Như Phong mặc dù cũng là nhập thánh sơ cảnh, chỉ sợ so Phạm Thanh còn mạnh hơn. Bây giờ lại bị Đông Dương không nhìn thẳng, mà thất tử, thất kiệt những người này kinh ngạc chính là Đông Dương nói như thế ngay thẳng, không có chút nào biết khiêm tốn. Kế Như Phong cười khổ nói, ta nói Đông Dương, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng không cần nói trực tiếp như vậy đi, thật có lỗi, ăn ngay nói thật mà thôi, chư vị vẫn là an tâm tu hành tương đối tốt. Nghe vậy, Kế Như Phong khóe miệng nhịn không được kéo ra, thấp giọng chửi bới nói, hỗn đản này không có chút nào biết khiêm tốn. Cơ Vô Hà thì là nhịn không được cười khúc khích, nói, Đông Dương, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Ta xưa nay không xem thường bất luận kẻ nào. Chấm ngoặc kép, Kế Như Phong nhìn về phía một cái thanh niên áo trắng, nói, Tư Mã Như Kiếm ngươi bên trên, chúng ta thất kiệt không thể để cho người xem thường. Thất kiệt bên trong là thuộc Trần Văn cùng Tư Mã Như Kiếm mạnh nhất, những người khác muốn hơi kém. Tư Mã Như Kiếm cùng Đông Dương cũng là quen biết cũ, thế là liền khẽ cười nói, Đông Dương huynh, có hứng thú hay không? Ta cũng rất hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Đông Dương nhìn một chút Tư Mã Như Kiếm trong tay cái kia thanh mang thiểm điện ấn ký kiếm. Ban đầu ở tinh hải bên trong, Tư Mã Như Kiếm kiếm cũng nhanh kinh người. Hiện tại sẽ chỉ càng tăng mạnh hơn hoành. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ha ha, nghe nói như thế, ta an tâm. Kế Như Phong cười lớn một tiếng. Cuối cùng tìm tới một điểm cân bằng. Tư Mã Như Kiếm khẽ cười nói. Đông Dương huynh tự tin như vậy. Nhưng cũng muốn để chúng ta tự mình chứng kiến một phen mới được. Nếu không, chẳng phải là nói miệng không bằng chứng. Kế Như Phong cũng lập tức nói tiếp. Đông Dương, có dám hay không tiếp nhận chúng ta Thất Kiệt khiêu chiến? Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày. Tỉ thí như vậy, hắn cũng không có hứng thú. Nhưng hắn cũng nhìn ra những người này chi kiệt đều nghĩ trăm ngàn kế trăm kế cùng mình giao thủ. Sợ, Kế Như Phong đắc ý nói. Hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn Thất Kiệt bảy cái nhập thánh đồng thời khiêu chiến một cái siêu. Phàm đỉnh phong vốn là không chính cống sự tình. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Coi như các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Cũng sẽ không để ta sợ hãi. Đã chư vị như thế có hào hứng. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Bất quá, các ngươi nếu là thua quá khó nhìn. Cũng đừng trách ta. Gia hỏa này giống như ăn chắc chúng ta. Vũ Văn Nguyệt quay đầu đối Gia Luật Mộng thấp giọng nói ra. Cơ hội tốt. Cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Gia Luật Mộng cười khổ nói. Ngươi nhìn tiên sinh dáng vẻ. Căn bản cũng không có đem chúng ta Thất Kiệt để ở trong lòng. Ta dám nói chúng ta sẽ bị bại rất khó coi. Trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Đông Dương chậm rãi lên không. Ánh mắt liếc nhìn một chút Thất Kiệt. Lập tức lại nhìn về phía Mộc Phi Vũ. Cười nhạt nói. Như Phi Vũ huynh có hứng thú. Cũng có thể thử một chút. Mộc Phi Vũ cười cười. Lập tức nhìn về phía Đao công tử. Phong công tử. Hoa Hoa công tử. Vô Ảnh lãng tử. Nói. Có hứng thú hay không? Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tiết chậc chậc cười nói. Hứng thú ngược lại là có. Bất quá. Lấy nhiều khi ít luôn luôn không tốt. Vẫn là để Thất Kiệt tới trước đi. Mộc Phi Vũ cười ha ha. Đông Dương huynh. Người cùng Thất Kiệt tới trước đi. Chúng ta đợi sẽ lại nhìn. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Tư Mã Như Kiếm. Kế Như Phong. Gia Luật Mộng đều nhao nhao mà động. Trần Văn cười khổ một tiếng. Lại cũng chỉ có thể lên. Dù sao hắn cũng là Thất Kiệt một viên. Cũng không thể làm đặc thù. Gia Luật Mộng chắp tay nói. Tiên sinh. Mộng Nhi chỉ có thể đắc tội. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không sao. Ta cũng nghĩ nhìn xem thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu. Tuyệt đối không nên lưu thủ. Nếu không khiêu chiến của các ngươi liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Như Kiếm đi đầu rút kiếm. Toàn thân màu bạc thân kiếm. Còn có lôi điện rời rạc. Lộ ra một loại bạo ngược khí tức. Đông Dương huynh, kiếm của ngươi đâu? Đông Dương cười cười. Các ngươi cứ việc xuất thủ, nên dùng kiếm thời điểm, ta tự sẽ sử dụng. Vậy ta liền không khách khí. Tiếng nói rơi, Tư Mã Như Kiếm coi như trước sông ra, như là một đạo thiểm điện phá toái hư không. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng hắn không có né tránh, cũng không có gấp xuất thủ. Chỉ là lặng lặng nhìn Tư Mã Như Kiếm xuất hiện tại trước mặt. Hai người vừa thấy mặt. Tư Mã Như Kiếm ngân kiếm liền bỗng nhiên vung ra. Tốc độ càng nhanh. Đông Dương thần sắc hơi động. Vội vàng lướt ngang. Nhưng vẫn là chậm một bước. Kia tia chớp màu bạc trong nháy mắt liền đem quần áo của hắn xé rách. Cũng may không có thương tổn đến nhục thân. Ha ha. Đông Dương. Người quá coi thường người. Kế Như Phong trong tiếng cười lớn cũng vọt lên. Cùng lúc đó. Gia Luật Mộng. Trần Văn cùng mặt khác tam đại gia tộc anh kiệt nhau nhau xuất thủ. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái. Từng đạo tàn ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà chủ động công kích bọn hắn. Chỉ là tại bảy người trong vây công không ngừng né tránh. Chỉ có không cách nào tránh đi thời điểm. Mới có thể ngăn cản một chút. sau đó thoát thân, nhìn xem giữa sân kia làm cho người hoa mắt vô số tàn ảnh. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra Đông Dương chỉ là tại một vị né tránh. Tiên sinh không được, không hề có lực hoàn thủ a. Vũ Văn Nguyệt chậc chậc thở dài, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại đều là đắc ý. Nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt khẽ cười nói, ngươi sai, tiên sinh không phải là không có sức hoàn thủ, mà là không có hoàn thủ mà thôi. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, không hoàn thủ, nói rõ tiên sinh hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên. Trưởng tôn Vô Kỵ cau mày nói, gia hỏa này làm sao không hoàn thủ? Tại Thiên Hải Quan thời điểm, hắn nhưng là một hơi liên sát mấy nhập thánh ma tộc. Trong đó nhập thánh trung cảnh đều có mấy cái. Ấn lý thuyết hắn đủ để quét ngang Thất Kiệt. Văn Phong cười cười, hắn nếu là thắng quá nhanh, làm sao có thể biết Thất Kiệt thực lực cụ thể? Văn Huynh, người nói Thất Kiệt có thể kiên trì bao lâu? Không biết, 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương những cái kia tàn ảnh đột nhiên biến mất. Chân thân cũng ngừng lại, lại lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi xác thực rất không tệ, nhưng ngoại trừ Tư Mã Huynh tốc độ cùng Trần Huynh lực đạo tinh chuẩn, còn đáng giá khen ngợi bên ngoài, các ngươi ngũ cái đều quá chú trọng chiêu thức. Tiếng nói rơi, một đạo thiểm điện liền bỗng nhiên đánh tới, lại trực tiếp rơi trên người Đông Dương. Nhưng cùng lúc đó, Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt rơi vào Tư Mã như kiếm phần bụng, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, mà chính hắn nhưng không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Phảng phất Tư Mã như kiếm một kiếm kia, căn bản không có rơi ở trên người hắn giống như cuồng vọng, chấm ngoặc kép, kế như phong hét lớn một tiếng, trường kiếm chém vụt mà xuống, mà Đông Dương cũng căn bản không có né tránh, càng không có ngăn cản. Mặc cho một kiếm này chính giữa bờ vai của hắn, nhưng lập tức, hữu quyền của hắn liền cấp tốc công ra, trong nháy mắt rơi vào Kế Như Phong phần bụng, cũng trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Đông Dương sau lưng cũng đâm ra một cái mũi kiếm, chính giữa phía sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, trước mặt hắn cũng chém ra hai đạo kiếm quang, tại mũi kiếm kia tập thân thời điểm, Đông Dương song quyền đồng thời mà động, phát sau mà đến trước lướt qua trước mặt hai đạo kiếm quang, trực tiếp rơi vào hai kiệt phần bụng, tiếng rên rỉ vang lên, hai người cũng trực tiếp bay ngược mà ra. Trần Văn hai mắt co rụt lại, của mình kiếm đâm trúng Đông Dương, nhưng không có thể dung chuyển mảy may. Cái này rất không hợp lý, coi như Đông Dương nhục thân rất mạnh, cũng không có khả năng chính không lọt vào mắt công kích mới đúng. Làm sao cũng phải có chút phản ứng, cho dù là một điểm thanh âm, nhưng mình một nhát này, ngay cả một điểm thanh âm đều không có truyền đến. Cảm giác kia, tựa như kiếm tại đâm trúng Đông Dương đồng thời, trên thân kiếm bên trên tất cả lực lượng liền bị hoàn toàn nuốt hết. Một chút cũng không có còn lại. Trần Văn trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là lập tức từ biến mất tại chỗ, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương khía cạnh, nhanh chóng đâm ra một kiếm, cũng chính giữa Đông Dương dưới xương sườn. Nhưng cùng lúc đó, một cái nắm đấm cũng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp rơi vào Trần Văn phần bụng, mạnh mẽ lực đạo đánh tới. Trần Văn ứng thanh bay ngược, Trần Văn bị đánh bay đồng thời, Gia Luật Mộng cùng một người khác kiếm cũng song song rơi trên người Đông Dương. Nhưng Đông Dương lù lù bất động, nhưng hắn một chân lại trực tiếp đá vào người thanh niên kia trên thân, đem nó đạp bay ra ngoài. Ta nhận thua, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng gương mặt xinh đẹp biến đổi, không đợi chính mình kiếm thu hồi, liền vội vàng hô to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.